vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Hắn là của ta, Master. Tay phải có thể tiêu trừ ma pháp ra hỏa. Cái này không cần nghĩ, chính là Kamizu Tuma. Takashisu vẫn nhớ Toaru Mazusu no Index bên trong một ít kịch bản. Nhất lúc bắt đầu xác thực có một đoạn là trước mắt vị này tóc đỏ bất lương giáo phụ Steel cùng Kamizu Tuma chiến đấu. Sau đó bị Tuma một quyền đánh bại kịch bản. Chỉ là mọc ra cánh tiểu nam hài là cái quỷ gì? Làm sao nghe được cảm giác như vậy giống Mary đâu? Takashisu cùng Kanet đứng chung với nhau, không nói lời nào, lẳng lặng nghe Steel cùng Kanzaki Kaori đối thoại. Mà lúc này Steel cũng phát hiện Takashisu cùng Kanet. Hai người kia, hôm nay đã gặp được quá nhiều quái sự. Steel cảnh giác nhìn xem Takashisu cùng Kanet. Mà Kanzaki Kaori lườm Takashisu liếc mắt. Không cần quản bọn hắn. Mục tiêu quan trọng, nhanh đi tìm. Được, mang theo một tia cảnh giác, Steel cuối cùng nhìn Takashisu cùng Kanet liếc mắt. Sau đó cùng Kanzaki Kaori hai người xoay người rời khỏi. Nhìn xem phối hợp rời đi hai người, Takashisu quay đầu nhìn về phía Kanet. Xem ra không chỉ là hai chúng ta gặp phải phiền toái, Mary cũng không có nhàn rỗi à. Hì hì ha ha. Yên tâm đi, có Mary ở đây, cần phải liền không có vấn đề gì. Kanet đối với Mary thực lực vẫn là rất yên tâm. Nói là nói như vậy, nhưng là vẫn sớm một chút tìm tới Mary đi. Tận cùng bên trong nhất nói xong, Takashisu nhắm mắt lại đi cảm ứng Mary động tĩnh. Phát hiện, Mary lúc này quả nhiên không có tại nhà trọ cái hướng kia. Hơn nữa ngay tại cấp tốc di động tới. Tại xác định Mary di động phương hướng về sau, Takashisu cùng Kanet cùng một chỗ, đi cùng Mary tụ hợp. Một bên khác, ngay tại Takashisu cùng Kanet bắt đầu hướng Mary bên này chạy tới thời điểm. Tại Kamizu Tuma dẫn đường dưới, ba người đi tới Kamizu Tuma giáo viên chủ nhiệm, Tsukuyomori Komoe cửa nhà. Ba người, theo thứ tự là Kamizu Tuma, đã bị thương không nhẹ Index. Còn có, tại tối hậu quan đầu đem hai người cứu ra Mary. Làm thường đến trong nhà làm khách người quen. Nghe được động tĩnh Mary đi ra ngoài, phát hiện là Kamizu Tuma nhận được lúc công kích. Do dự một chút sau cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Dùng thủy ngân chi dực bảo vệ Kamizu Tuma không bị hỏa diễm tổn thương. Sau đó Kamizu Tuma nhắm ngay thời cơ. Một quyền đem Steel tiêu diệt. Ba người sau đó liền thoát đi nhà trọ. Đi tới Komo Sensei trong nhà, là một đã hơn 30 tuổi hợp pháp la lị, tự xưng là đã là thành thục nhân sĩ Tsukuyomi Komoe. Hút thuốc uống rượu ngược lại là đồng dạng đều không có rơi xuống. Trong nhà càng là lung ta lung tung, căn bản không giống nữ hài tử ở lại dáng vẻ. Nhưng là lúc này Kamizu Tuma cũng đã không quản được những thứ này. Index thương thế rất nặng, cần khẩn cấp trị liệu. A, thuyền trưởng Kaka không ở nơi này. Không phải vậy vết thương trên người hắn thuốc cần phải có thể trị liệu vị tỷ tỷ này tổn thương. Tâm địa thuần khiết Mary nhìn xem Index thương thế lo lắng nói ra. Mà nghe được Mary lời nói, Kamizu Tuma vừa định mở miệng hỏi thăm Takashisu đi nơi nào. Đúng lúc này, cảnh cáo. Chương 2, chương 6. Chảy máu sói mòn sinh mệnh năng lượng vượt qua định lượng. Tự động bí thư, đem cưỡng chế thức tỉnh. Nếu như tiếp tục duy trì hiện trạng, lấy Luân Đôn tháp chuông chỗ biểu thị quốc tế thời gian tiêu chuẩn suy tính. Thân thể của ta sẽ tại sau 15 phút mất đi mức thấp nhất độ sinh mệnh lực mà chết. Tiếp xuống xin nghe từ chỉ thị của ta, tiến hành thích hợp cấp cứu xử lý. Bị thương nặng ghé vào sàn nhà trên tatami, Index đột nhiên mở mắt, ngữ khí bình thản, phảng phất người máy đồng dạng mở miệng nói ra. Index, Index, ngươi không sao chứ? Cần ta phối hợp ngươi làm cái gì sao? Gặp Index tỉnh lại, Kamizu Tuma vội vàng chồm người qua mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà, đạt được trả lời là không có, ngươi bây giờ rời đi nơi này chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ là ngươi đợi tại gian phòng này, hồi phục ma pháp liền sẽ bị tiêu trừ, buộc tâm. Vào giờ phút này, Kamizu Tuma vô cùng căm hận chính mình tay phải năng lực. Trước kia Kamizu Tuma chỉ là căm hận đầu này tay phải cho mình tạo thành sinh hoạt không tiện. Nhưng là hiện tại, hắn lại căm hận cái này tay phải, mang đến cho người khác cực khổ. Lão sư, xin người nhất định phải giúp nàng. Xin nhớ, Kamizu Tuma đối với cái khác Tsukuyomi Komoe cúi đầu thỉnh cầu. Sau đó xoay người rời khỏi phòng. A, Mary nhìn thoáng qua không khí chung quanh, liền vội vàng đứng lên cùng Kamizu Tuma cùng rời đi. Thế là, trong phòng liền chỉ còn lại Tsukuyomi Komoe còn có Index hai người. Mà tại Takashisu cùng Mary sau khi hai người đi, nằm dạp trên mặt đất, Index xác nhận một cái thời gian bây giờ. Xuyên thấu qua cửa sổ lại nhìn một cái phía ngoài tinh không chòm sao. Sau đó, đã là trọng thương Index vậy mà chậm rãi bò lên, dùng trên người mình chảy ra máu tươi. Ở một bên thấp chân bàn tròn nhỏ bên trên vẽ ra một cái ma pháp trận. Tiến vào, tự động bí thư, trạng thái Index có thể sử dụng trong đầu của mình ghi chép 103,000 bản tiểu hoàng ma đạo thư bên. Trong ghi chép ma pháp lúc này, nàng muốn sử dụng chính là trong đó ghi lại hồi phục ma pháp. Cùng lúc đó, Kamizu Tuma cùng Mary đi tới dùng cửa nhỏ nhà trọ phía dưới bậc thang. Có chút chịu đả kích, Kamizu Tuma ngồi tại trên bậc thang cúi đầu ủ rũ. Mary thì là một bộ dáng khéo léo ngồi tại bên cạnh hắn. Gian phòng bên trong đang tiến hành ma pháp nghi thức, Kamizu Tuma cũng không rõ ràng. Nhưng là Kamizu Tuma lựa chọn tin tưởng Index cùng Tsukuyomi Komoe lão sư. À Mary, ta có phải thật vậy hay không rất không dùng? Sự tình gì đều không làm được. Thật sự là một cái phế vật. Kamizu Tuma dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, cắn răng nói ra. Sau đó, nghe được Kamizu Tuma lời nói, Mary quả quyết trả lời. Mới không phải đâu. Tương đương Mary tương đương. Nghe được Mary dị thường quả quyết phủ nhận, Kamizu Tuma đột nhiên cảm giác thế giới này vẫn là tồn tại tia sáng cùng yêu. Nhưng ngay sau đó, mặc dù Kamizu Kaka người rất đần, không biết nói chuyện, cũng không biết làm việc tình, thường xuyên quên mang chìa khóa đến ăn trực, cả ngày không phải ném hỏng cái này chính là ném hỏng cái kia, còn thường xuyên mang đến cho người khác phiền phức. Nhưng là, ta biết Kamizu Kaka nhưng thật ra là người tốt, mới là cái gì phế vật. Mary thiết chân vô tà thẳng thắn lời nói, để Kamizu Tuma thật nước mắt giàn giụa. Đáng giận, nghe người kiểu nói này ta cảm giác chính mình càng hỏng bét. Kamizu Tuma che mặt, mình lộ ra cười khổ. Tại bi thương vài giây đồng hồ về sau, Kamizu Tuma đột nhiên nghĩ đến cái gì. À đúng Mary, ta biết người thời gian dài như vậy, hôm nay mới biết người cũng là năng lực. Người đôi kia cánh thật là lợi hại. Kamizu Tuma lúc này mới nhớ tới, Mary trước đó triển khai một đôi thủy ngân chi dược ngăn lại đủ loại công kích hình tượng. Không nghĩ tới Mary tuổi còn nhỏ liền đã lợi hại như vậy. Quả nhiên người so với người làm người ta tức chết đâu. Mà Mary nghe được Kamizu Tuma khích lệ, sắc mặt lập tức đỏ lên. Cúi đầu hai cái tay nhỏ chỉ khuấy động, mười phần thẹn thùng nói. Cái nào tương đương nào có lợi hại như vậy nha. Đều là thuyền trưởng Kaka công lao. À, năng lực của ngươi cùng Takashisu tên kia có quan hệ gì? Đúng Mary, ngươi vì cái gì gọi Takashisu thuyền trưởng Kaka nha? Các ngươi không phải thân nhân quan hệ sao? nhận biết thời gian dài như vậy, Kamizutama vẫn cho là Mary là Takashisu hoặc là Kanet đệ đệ. Mà Takashisu cùng Kanet thì là người yêu quan hệ. Hì hì, không phải à, ta cùng thuyền trưởng Kaka không có quan hệ máu mủ. Thuyền trưởng Kaka là Mary Master à tương đương, Mary kiêu ngạo nói. Master, Kamizutama một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.